Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 254. Ăn Tết đảo mắt tới rồi tháng chạp 30, sắc trời sáng sủa, đạm kim sắc ánh mặt trời chiếu vào thật dày tuyết đọng thượng, chiết xạ nhàn nhạt ánh sáng lục tảo dậy thật sớm, đem trong phòng thu thập sạch sẽ, lại đem ngoài phòng trên đường tuyết đọng rửa sạch sạch sẽ, liền bắt đầu chuẩn bị ăn Tết cơm. Thời đại này năm vị đặc biệt nùng, mỗi một năm tới rồi một ngày này, chính là trong thôn bọn nhỏ vui vẻ nhất một ngày, xuyên bộ đồ mới lấy hồng bao, mặt khác còn có chén lớn thịt mỡ ăn. Bọn nhỏ vui vẻ nhất thời điểm, cũng là phụ nhân nhóm ở chiếu trong phòng bận rộn nhất thời khắc, cho dù là nhất nghèo nhân ra cái thớt gỗ cũng ở cộp cộp cộp mà vội vàng chặt thịt sắt rau, khắp nơi tràn đầy tiếng cười nói, hỗn tạp củi lửa bùm bùm thiêu đốt thanh âm. Hết đợt này đến đợt khác đan chéo ở bên nhau, tấu thành vui sướng hạnh phúc nhạc điều. Năm nha vây quanh lục tảo chuyển vòng nhi, đại tỷ, chúng ta hôm nay ăn Tết. Ân, hôm nay chúng ta ăn Tết. Lục tảo vỗ vỗ năm nha đầu, người mau đi sân bên ngoài nhìn một cái đại bá nương các nàng tới sao. Trong thôn ăn Tết trên cơ bản đều là cả gia đình làm tốt đồ ăn ghé vào cùng nhau ăn, nếu là trong nhà dư giả một ít, liền sẽ 28 ăn một phòng, 29 ăn một phòng. 30 lại ăn một phòng, một ngày luôn một nhà. Bất quá trong thôn đại đa số nhân gia vẫn là lựa chọn ở đại niên 30 ngày này thấu cùng nhau, có thể tỉnh một ít tiền. Nhưng năm nay nhật từ quá đến còn hành lục tảo cùng lục gia đại phòng còn lại là một ngày ăn một nhà. Tháng chạp 29 đi đại phòng ăn ăn Tết cơm, tháng chạp 30 tắc đến lục tảo nơi này ăn qua bữa cơm đoàn viên. Đến nỗi lục tam nha, tạm thời còn không có làm một đốn giống dạng ăn Tết cơm năng lực. Liền chỉ tới hai nhà ăn cơm là được. Bởi vì người nhiều, lục tảo làm đồ ăn tự nhiên cũng nhiều. Lục tảo trước tiên ở bình gốm ngao nổi lên cốt canh móng heo đầu, chờ ngao thượng nửa canh giờ lúc sau lại gia nhập củ cải cùng bắp. Bắp tuy rằng là phơi khô, nhưng phao đã phát lúc sau nấu ra tới hương vị cũng còn hành. Không có biện pháp, tài liệu hữu hạn, cho nên lục tảo chỉ có thể tìm mọi cách thấu một thấu. Canh hầm thượng lúc sau, lục tảo liền không có quản. Mà là liền bắt đầu đem thịt khô lạp xưởng đem ra, tẩy rớt mặt ngoài cho bụi, sau đó liền bắt đầu chưng nấu. Chính chủ, lên, trừ ra thịt khô cùng lạp xưởng bên ngoài, lục tảo còn làm mấy thứ chưng đồ ăn, đều là ngày lễ ngày Tết nãi nãi thường làm, ngọt khấu thịt, hàm thiêu bạch, tô thịt bánh trôi, bởi vì là tối hôm qua lần trước ra sau mới làm, thời gian có chút đuổi, cho nên chỉ làm ba loại. Đem này mấy cái món chính chưng thượng lúc sau. Lục tảo lại ở một khắc khẩu nồi to nấu nổi lên cơm, chờ cơm chưng thượng lúc sau, nàng lại bắt đầu chặt thịt, đem nửa phì nửa gầy thịt băm thành nhân thịt, hơn nửa trứng dịch cùng với hành gừng tỏi chờ các loại gia vị liêu, quấy đều sau đặt ở một bên dự phòng. Chờ đến người đều đến đông đủ, lại tới gần buổi trưa thời điểm, lục tảo liền cầm nhân thịt tới nấu ăn. Lục tảo phải làm đường giấm viên, là một cái thích hợp đại nhân tiểu hài nhi đều ăn đồ ăn. Đầu tiên thiêu một nồi thủy tới trôi nổi viên, thủy khai sau, dùng muỗng đảo nhân thịt thành cầu trạng hạ nồi, trôi nổi vài phút có thể vớt ra nước đọng dự phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó trong nồi phóng một chút ru, đem viên hạ nồi phiên xào một lát, không cần quá lực, để tránh nát, sau đó vừa điều tốt nước ngã vào trong nồi phiên xào, nước trở nên đặc sệt, có thể ra nồi. Trừ bỏ cái này đường giấm viên lúc sau. Mặt khác lục tảo còn phải làm không ít đồ ăn, khoai tây hầm xương sườn, thịt kho tàu, bạo xào ruột già, thịt luộc phiến, làm nấm hương hầm thịt gà. Trương Thúy Hoa nhìn một người tiếp một người đồ ăn bị đưa lên bàn, xem đến nàng hoa cả mắt. Làm nhiều như vậy đồ ăn, làm quá nhiều ăn không hết, mau đừng làm, nhiều như vậy đồ ăn đủ rồi, còn có cuối cùng một cái đồ ăn, làm xong liền hào. Lục tảo phải làm cuối cùng một cái đồ ăn là cá kho. Cá là nàng cố ý chạy tới huyện thành mua trở về, dưỡng mấy ngày rốt cuộc có thể ăn. Ăn Tết muốn ăn cá, có đầu có đuôi, hàng năm có thừa. Làm tốt cá, đã là buổi trưa canh ba, trong thôn thỉnh thoảng truyền ra bùm bùm pháo trúc thanh, lục tảo cũng mua pháo, thỉnh lục hổ hỗ trợ phóng một phóng, chờ đến pháo tiếng vang xong lúc sau liền đem đồ ăn mang lên cái bàn ăn cơm. Tổng cộng có 16 cái đồ ăn, lạp xưởng, thịt khô, ngọt khấu thịt. Hàm thiêu bạch, tô thịt bánh trôi, đường giấm viên, khoai tây hầm xương sườn, thịt kho tàu, bạo xào ruột già, thịt luộc phiến, làm nấm hương hầm thịt gà, cá kho, rau trộn heo bụng, lỗ gan heo, một chén rượu nếp than rượu, cộng thêm một phần móng heo canh xương hầm. Đại gia vô cùng cao hứng rửa sạch sẽ tay, sau đó ngồi ở ghế trên, nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn, sôi nổi nhịn không được nuốt nước miếng. Tảo nha đầu, nhiều như vậy đồ ăn nha, so chúng ta hôm qua làm đồ ăn khả xinh đẹp không ít. Vâng, hôm qua đại phòng cũng làm 10 cái đồ ăn, lấy thập toàn thập mỹ chi ý, nhưng cùng lục tảo đồ ăn 15 cái đồ ăn so sánh với, liền hoàn toàn không đủ nhìn. Lục đại phú nuốt nước miếng, tảo nha đầu, ngươi làm đồ ăn cũng thật hương, nằm nha hút lưu nước miếng, thật nhiều đồ ăn, thơm quá nha, đại gia nhanh ăn đi. Lục tảo tiếp đón đại gia ăn lên, chúng ta đây liền không khách khí, không cần khách khí, đại gia nhanh ăn đi, thiên nhi lãnh dễ dàng lạnh. Lục tảo cấp năm nha gắp một miếng thịt viên, phía trước không phải vẫn luôn niệm muốn ăn sao, ăn nhiều một chút, năm nha há to miệng ngao ô một ngụm ăn xong một cái thịt viên. Hảo hảo ăn, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, lục tảo múc một chút canh xương hầm tới uống, bỏ rơi dư thừa dầu trơn canh xương hầm hương vị lại tiên lại hương. Cái này canh có nấm cùng bắp, đại gia uống nhiều một chút. Cái này nấm là ngày mùa hè đi trên núi thải đi. Lục tảo nói, đúng vậy, là ngày mùa hè thải trở về phơi khô. Năm nay chúng ta liền không có nghĩ đến chọn thêm một ít trở về tồn, chờ sang năm thời điểm nhất định phải chọn thêm một ít trở về. Có thể nha, còn có cái này nấm hương lấy tới hầm gà cũng ăn rất ngon, mấy mẻ nấm hương còn có thể lấy tới xào thịt, hương vị thực hảo. Dĩ vãng mỗi năm ăn Tết, lục tảo hoặc là cùng nãi nãi hai người quá, hoặc là chính là một người quá, năm nay khó được nhiều người như vậy cùng nhau ăn Tết, như vậy náo nhiệt, cho nên lời nói cũng nhiều rất nhiều. Đại bá nương, các ngươi nếm thử cái này ngọt khấu thịt. Đại bá, các ngươi nếm thử cái này bánh trôi, phía dưới còn có tô thịt là ta mấy ngày trước đây tạc, bên trong bỏ thêm tinh bột cùng trứng gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh bột chính là phía trước ta từ khoai tây bên trong lộ ra tới. Ta nơi này còn có mấy cân. Đại bá nương các ngươi muốn, ta có thể cho các ngươi 2 cân. Nằm nhà tới, ăn cá, bụng cá thượng không có gì thứ. Đại tỷ cho ngươi dịch là có thể ăn. Đại tỷ cũng ăn, nằm nhà cũng chủ động cấp lục tảo kẹp thiêu bạch cùng lạp sườn. Ta cấp đại tỷ kẹp, đại tỷ cũng muốn ăn nhiều một ít. Trương Thúy Hoa cười tủm tỉm nói, năm nha thật hiểu chuyện, một bên lục nhị nha cùng lục tam nha cũng có học có giảng, chủ động cấp lục tảo gắp rất nhiều đồ ăn. Lục tảo cười nhìn trang đến tràn đầy chén, ta chén đều mau trang không được, chậm rãi ăn, ăn nhiều một ít, xem ngươi gầy đến. Lục tảo nhìn mấy cái muội muội, còn có đại bá người một nhà, trong mắt mang theo cười cũng mang theo nước mắt, giờ khắc này, nàng thật sự cảm thấy thực hạnh phúc. Từ nãi nãi không còn nữa lúc sau, nàng bao lâu không có hòa thân người cùng nhau ăn qua đoàn bữa cơm đoàn viên. Người một nhà đều là thành thật người thường, sẽ không nói êm tai cát tường nói. Nhưng chính là như vậy một câu khuyên ngươi ăn nhiều một ít giản dị tự nhiên nói, lộ ra vô hạn ấm áp cùng chân tình. Lục tảo giơ tay lau lau hốc mắt, đây là thân nhân. Vĩnh viễn sẽ bồi ngươi, che chở ngươi, giúp đỡ ngươi thân nhân. LEOSING Quảng cáo, cách chương.